Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, yêu vực mở ra. Bất Lão Thần Tuyền xuất hiện. Một cỗ nồng đậm đến để cho người ta hít thở không thông sinh mệnh chi lực phun ra ngoài. Chu vi vô số linh thảo linh dược, phá đất mà lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng. Bên người cây liễu, tùm cành liễu rì rào lắc lư, như là trật tự thần liên. Không kịp chờ đợi muốn luyện hóa giọt này Bất Lão Thần Tuyền. Chỉ là, có Tô Vũ tại, những cái kia cành liễu cũng không dám lỗ mãng. Một bên Liễu Nhược Hy càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy chờ mong. Tô Vũ hỏi. Một giọt Bất Lão Thần Tuyền, sau 5 ngày, có thể hay không bước vào chuẩn đế cảnh giới? Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lát, gật đầu, có thể. Nàng đã luyện hóa Phật môn Ngọc Tịnh Bình bên trong một cái khác đầu cành liễu. Lấy tự thân nội tình tại, bước vào chuẩn đế cảnh giới, hẳn là cũng không vấn đề. Tốt, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra. Thông hướng tiên vực tiên lộ đã đứt, nếu muốn trở về tiên vực, sợ là có chút khó. Tiên lộ đã đứt, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu chặt, đạt được Bất Lão Thần Tuyền vui sướng trong nháy mắt bị tách ra hơn phân nửa. Tự hạ rơi xuống tiên phàm đại lục, nàng trong lúc mơ hồ liền có này cảm giác, bởi vì cái này phương thiên địa, lại không đại đế xuất ra, nhất định là xảy ra vấn đề, bây giờ bị Tô Vũ chứng thực. Nhưng trong lòng nàng ít nhiều có chút nặng nề, như không cách nào quay về quy tiên vực, như thế nào có thể trở về tự mình bản thể, thật là như thế nào cho phải. Liễu Nhược Hy giọng nói có chút lo lắng, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, nếu là liền Tô Vũ cũng không có biện pháp, kia chỉ sợ tiên phàm đại lục, sẽ không còn người có thể bước vào trong đó. Tu bổ tiên lộ, Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng. Giống như là lại nói một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy nhìn xem Tô Vũ, kinh ngạc miệng không khép lại được, tiên lộ còn có thể tu bổ. Kia cũng không phải cái gì hồi hương thôn nhỏ con đường. Kia thế nhưng là chư thiên vạn tộc, tiến về tiên vực lối đi duy nhất a. Thật là có biện pháp. Liễu Nhược Hy yếu ớt thăm dò hỏi, tự nhiên có biện pháp. Tô Vũ cười nói, bất quá bây giờ không phải ngươi cần cân nhắc sự tình. Tô mỗ cần ngươi tại sau 5 ngày, tấn thăng chuẩn đế cảnh giới. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy có chút giật mình bài, đem Bất Lão Thần Tuyền nhận lấy. Tô các chủ yên tâm, sau 5 ngày, ta tất nhiên có thể thành tựu chuẩn đế. Đạt được Liễu Nhược Hy hứa hẹn, Tô Vũ đứng dậy, nói, kia Tô mỗ liền lặng chờ tin lành. Bây giờ. Liễu Nhược Hy, Lễ Thân Vương, Thần Đan Lão Nhân, Thiên Cương Lão Tổ, lại thêm Lãnh Nguyệt Khanh, trọn vẹn 5 vị chuẩn đế, lại thêm sân nhà sẽ là tại Đông Hoang. Có thể thấy được Tô Vũ lần này muốn câu cá, lớn đến bao nhiêu, chỉ là không biết rõ, Thiên Cơ Điện có thể hay không cho ta kinh hỉ. Mà tại Tô Vũ mưu đồ thời điểm, Thiên Cơ Điện cũng không có nhàn rỗi, Hoang Cổ Khương gia, Hoang Cổ Doanh gia. Hoang Cổ Diêu gia, Giao Trì Thánh Địa, Kiêu Hoành Đế Cung, tất cả từ thời đại Hoang Cổ truyền thừa xuống thế lực. Toàn bộ cũng đi một lượt, chỉ là, Doanh gia, Diêu gia, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa từng lời mở đầu gặp qua Tô Vũ thần uy. Cho dù cửu khiếu linh lung thể lại hấp dẫn người, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt Thiên Cơ Điện mời. Về phần những nhà khác có đáp ứng hay không, Thiên Cơ Điện xem như bí ẩn. Chỉ có mấy vị trưởng lão có thể biết được. 5 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Một ngày này, cấm đoạn chi hải chấn động. Một đạo mấy ngàn trượng cửa ra vào, vắt ngang ở giữa thiên địa. Cửa ra vào một bên khác, huyết hồng sắc yêu vực, lờ mờ có thể thấy được. Cái này một màn kinh khủng, làm cho cả Đông Hoang chấn động. Yêu tộc cùng nhân tộc thông đạo mở ra sự tình, rốt cục triệt để truyền khắp toàn bộ đại lục. Cửa ra vào trước, Tiết Vô Vi cùng Khương gia thánh chủ Khương Chiết xé rách hư không khe hở. Xuất hiện tại bầu trời phía trên, bên kia chính là yêu vực sao. Khương Chiết xuyên thấu qua nhàn nhạt sương mù, ánh mắt như điện, nhìn về phía một bên khác màu máu thế giới. Tuy nói Khương gia cũng là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống, nhưng yêu vực đã sớm liền đóng chặt lại. Cho dù thân là thánh chủ, cũng vẫn là lần thứ nhất gặp yêu vực cằn cỗi. Thời đại hoang cổ, cường giả yêu tộc liền muốn xâm chiếm tiên phàm đại lục. Thế nhưng trong truyền thuyết hắc ám náo động mở ra, hai tộc nhân yêu đều bị liên lụy, tổn thất nặng nề. Tiết Vô Vi nhàn nhạt mở miệng, muốn nhường cường giả yêu tộc xuất thủ. Một chỗ thiên kiệt địa linh chi địa, là tốt nhất đàm phán điều kiện. Khương Chiết có chút giật mình bài. Nói ra, lần này mục tiêu yêu tộc là ai? Khổng Tước Vương, Trúc Long nhất tộc, cái này hai đại chủng tộc, đồng dạng cũng là yêu tộc bên trong đỉnh tiêm chủng tộc. Địa vị không thua tại Thanh Giao nhất tộc cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhất tộc. Chỉ có hai cái. Khương Chiết nhíu mày. Theo hắn biết, Thiên Cơ Các cũng tương tự có hai vị chuẩn đế cấp bậc giúp đỡ. Mà lại, cái này chỉ là mặt ngoài. Hắn không tin Tô Vũ không có những hậu thủ khác. Bằng không mà nói, kia Thiên Cơ Các cũng không đáng đến bọn hắn trịnh trọng như vậy đối đãi. Hai cái liền đầy đủ. Tiết Vô Vi nhìn Khương Chiết một cái, cười nói, Kiêu Hoành Đế Cung nói, bọn hắn cũng tương tự có hậu thủ. Kiêu Hoành Đế Cung, chấm ngoặc kép, Khương Chiết hai mắt nhắm lại, làm từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế gia. Khương gia siêu nhiên tuyệt thế, nhưng là, đối với Kiêu Hoành Đế Cung bực này có hiện có đại đế thế lực, lại cũng chỉ có thể tránh đi phong mang. Đi thôi, đêm dài lắm mộng. Thiên Cơ Các sẽ không ngồi nhìn chúng ta xuống tay với Cửu Khiếu Linh Lung Thể. Hắn tất nhiên cũng có tự mình mưu đồ. Khương Chiết bước ra một bước, đi vào kia trong cánh cửa, tiến vào cửa ra vào. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, phảng phất xuyên qua núi thây huyết hải, lại lần nữa bước ra, đã đi tới một mảnh màu máu thế giới. Một vòng màu máu trăng tròn, lẳng lặng treo ở bầu trời phía trên. Tản ra quỷ dị quang mang, dưới chân là một mảnh hoang vu sa mạc, nơi này liền đất cát đều là màu máu, mùi máu tanh nồng đậm, làm cho lòng người bên trong dần dần sinh táo bạo chi ý. Ánh mắt trông về phía xa, là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, cổ mộc cao ngất, đen như mực, sơn mạch trên không, thỉnh thoảng hiện lên mấy đạo màu đen lưu quang, nghĩ đến là yêu tộc yêu thú. Đây chính là yêu vực. Một phương tràn ngập giết chóc, chân chính vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh, kẻ yếu chết tàn khốc thế giới. Ở nơi nào tìm kiếm Khổng Tước Vương cùng Trúc Long nhất tộc. Tiến vào yêu vực, Khương Chiết ánh mắt đảo mắt chu vi, lông mày lần nữa hơi nhíu. Nơi này cực độ lạ lẫm, khắp nơi đều tràn ngập cuồng bạo khí tức. Khó mà phân rõ Khổng Tước Vương cùng Trúc Long nhất tộc yên tâm. Tiết Vô Vi không nói. Từ trong ngực xuất ra một cái màu vàng la bàn. Giải thích nói, đây là Thiên Cơ nghi trên tháo dỡ xuống tới. Nhưng vì nhóm chúng ta chỉ dẫn yên tâm. Hắn thoại âm rơi xuống. Màu vàng la bàn kim đồng hồ phi tốc xoay tròn. Sau một lát, kim đồng hồ kết thúc. Chỉ hướng phương đông, Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết hóa thành hai đạo lưu quang. Mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, hai người không có chút nào cố kỵ. Chí tôn cảnh đỉnh phong khí tức bộc phát, nhường phía dưới yêu tộc đều là tránh né bắt đầu, không dám truy tìm. Sau nửa canh giờ, hai người liền nhìn thấy một chỗ thế ngoại đào nguyên xuất hiện tại phía trước. Cùng yêu vực hoang vu tình huống so sánh, nơi này non xanh nước biếc, lục thủy quanh quần, chim hót hoa nở, cùng Khương gia thánh địa so sánh, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nơi này là Khổng Tước Vương lãnh địa. Tiết Vô Vi tiến lên một bước, cao giọng hô, nhân tộc thái cổ thế gia, Khương gia thánh chủ, đến đây bái kiến Khổng Tước Vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.